Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ dạng đẹp trai có thể làm cơm được sao? Ta đã nghĩ thông rồi, tìm chồng, trăm ngàn lần đừng nên tìm người đẹp trai, nên tìm chồng xấu, chứ không phải là chồng đào hoa. Chồng mà bộ dáng đẹp trai chắc chắn sẽ có nhiều người thích, sẽ bị hãm hại, sau đó phải chịu kết cục nằm liệt vài ngày không thể nhúc nhích như chính nàng bây giờ. Chồng, là cái gì? Mấy ngày nay, Vũ Tình không thể nhúc nhích, Lâm Lâm mỗi ngày đều đến bên nàng, mama kia cũng không biết đắc tội gì với chủ nhân mà bị chặt hai tay, đuổi khỏi hoàng cung. Thật ra cũng là đáng đời bà ta, bình thường luôn thích làm khó tiểu cung nữ, nghe nói bà ta còn bức chết nô tỳ, quả thật là phiền bản của Dung mama. May mà bà ta bị đuổi, chứ nếu không cuộc sống của nàng làm sao có thể tốt được thế này. Vũ Tình cũng không thể nằm yên ở đây mà dưỡng bệnh. Chính là trượng phu ấy, Lâm Lâm, sau này ngươi muốn gả cho người như thế nào? Người nào cũng có thể gả như trăm ngàn lần, không phải là người sai vặt là được. Bây giờ nàng mới hiểu cái gì gọi là bước vào cửa quan, sâu tựa biển cả. À, có khi lại có người cố tình thích nhảy xuống biển ấy chứ. Lâm Lâm đau mặt cúi đầu. Ta chỉ muốn tìm một người nam nhân đối xử với ta thật tốt, yêu thương ta là đủ rồi. Muốn tìm một nam nhân như vậy nói dễ hơn làm. Âu Dương Chính Hiền lúc trước chẳng phải nàng nói gì nghe đấy, che chở hết mực hay sao? Bây giờ thì sao? Nói trở mặt liền trở mặt. Tỷ tỷ, tại sao hoàng thượng lại có vẻ hận ngươi như thế? Trước kia Tình tỷ tỷ rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ thật sự là Tiêu Phi nương nương trong truyền thuyết sao? Tiêu Phi chính là ước mơ của nàng. Nàng cho rằng Tiêu Phi thật sự rất hạnh phúc. Hai nam tử ưu tú nhất triều đại đều yêu nàng. Không ngờ có nhiều người thích lại thảm như vậy. Hắn hận ta, đúng vậy, hắn hận ta. Ta cũng rất hận hắn, nhưng cũng rất nhớ hắn. Tự nhủ phải từ bỏ hắn, quên hắn đi, nhưng sao trái tim của ta lại không nghe theo? Mà hắn liệu có một tia không đành lòng nào với ta không? Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh sáng mãnh liệt tràn vào, khiến cho Vũ Tình không tự chủ được lấy tay che mắt. Làm Nhi lao đến khóc lóc giữ chặt Vũ Tình. Tiểu thư, Làm Nhi rất nhớ người. Tiểu thư, người thế nào rồi? Làm Nhi, đúng là Làm Nhi rồi. Làm Nhi. Vũ Tình cũng ôm nàng thật chặt. Mới có mấy ngày không gặp mà cảm thấy như đã rất lâu, đã xảy ra rất nhiều chuyện, vật cũng không còn là của mình. Tiểu thư, ngươi sao rồi? Hai người đã thoáng bình tĩnh đôi chút. Ta còn có thể thế nào? Ngươi cũng thấy rồi đấy, vết thương trên lưng ngươi đã đỡ chưa? Ngươi bị điều đi đâu? Ở đây thế nào? Có ai bắt nạt ngươi không? Vũ Tình quan tâm liên tiếp làm Lam Nhi rớt nước mắt. Tiểu thư, người đừng quan tâm đến Lam Nhi như vậy. Lam Nhi thực xin lỗi, không thể bảo vệ được người cho tốt, hại người ra nông nỗi đau rủ này. Lam Nhi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng tự trách mình. Người sai là Âu Dương Chính Hiên. Nếu hắn tin tưởng ta thì cho dù là ai, sử dụng mưu kế gì đều không thể làm hại ta được. Dù không có chuyện này, chỉ cần hắn không tin tưởng ta thì chuyện thế này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ai là người châm ngòi nổ cũng thế cả thôi. Không, là lỗi của Lam Nhi, là ta. Lam Nhi, ngươi có chưa nói ngươi bị điều đi đâu? Ở đó có ai đối xử tệ bạc với ngươi hay không? Không biết tại sao, nhưng Vũ Tình chỉ là không muốn nghe nàng nói hết. Lam Nhi rất tốt, ta bị điều đến chỗ của Mộng Phi nương nương. Mộng Phi, là nàng xin hoàng thượng điều ngươi đi sao? Nàng đối xử với ngươi có tốt không? Sao lại trùng hợp đến vậy? Tốt, nàng đối xử với ta rất tốt. Lam Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt, trong ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Vậy là tốt rồi. Lúc này Vũ Tình dường như hiểu được điều gì đó, nhưng nàng cũng không muốn vạch trần. Lam Nhi, ngươi vào bằng cách nào? Nơi này đâu cho phép người bình thường tới gần. Là ta cầu xin Giật Vương đưa đến. Giật Vương, tên quỷ phong lưu này rốt cuộc đi chơi đủ rồi, cũng biết hồi cung cơ đấy. Chẳng phải ta đây sao, hoàng tẩu? Giật Hiên cười tươi như hoa đi vào, nhìn thấy bộ dạng của Vũ Tình bị dọa một phen. Hoàng tẩu, mới vài ngày không gặp, sao ngươi lại biến thành thế này? Nếu như nhị ca mà nhìn thấy, chắc chắn là sẽ đau lòng chết mất. Nhị ca cũng thực cố chấp, nếu hai người đều đau khổ như vậy, thì sao mỗi người không nhường một chút chứ? Có chuyện gì nói rõ ra không phải tốt sao? Hắn còn đang ước ta chết đi ấy chứ, sao mà biết thế nào là đau lòng? Vũ Tình khinh thường hử lạnh. Không đâu, nếu hắn không đau lòng thì làm gì có chuyện mỗi ngày đều kéo ta đi mua rượu, lúc nào cũng nhắc đến ngươi. Nhưng mà kệ ta quên thế nào, hắn cũng không nghe. Đúng là hết cách với hai người. Hiểu lầm giữa bọn họ thực sự quá sâu. Giật Vương, hắn nữ nhân vô số, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Hoàng Tẩu không phải loại nữ nhân lẳng lơ. Hắn thật sự đau lòng vì ta sao? Vậy tội gì hắn phải vừa tra tấn ta cũng vừa tra tấn chính mình? Từ trước tới nay ta chưa thấy Hoàng Huynh như vậy bao giờ. Ồ, cô bé đáng yêu này là ai? Giật Vương tự cho mình là phong lưu, đúng là không buông tha cái gì. Thật bất hạnh khi để cho hắn nhìn thấy Lâm Lâm ngồi bên cạnh. Đúng vậy, tiểu thư, nàng là ai? Làm Nhi cũng rất ngạc nhiên. Nàng ấy à, nàng ấy là Lâm Lâm, là bạn tốt của ta ở nơi này. Lâm Lâm, để làm Nhi. Tính cách của hai người nàng có chút giống nhau, đều đơn thuần như vậy, chắc sẽ trở thành bạn tốt. Lâm Lâm như thuận nói. Chào Lam Nhi tỉ tỉ. Hoàng Tẩu, sao ngươi lại giới thiệu tiểu cô nương đáng yêu này cho mỗi Lam Nhi? Coi thường bổn vương như thế. Giật Hiên này cũng không chịu, nhìn quen nữ tử phong tình vạn trùng rồi, bây giờ ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng không tệ. Ngươi, ta đâu có muốn đóa hoa tốt đẹp của tổ quốc bị ngươi hủy hoại. Giật Hiên có cái chủ ý quỷ quái gì, sao nàng lại không biết? Âu Dương gia nhiều thế hệ si tình, tại sao sinh ra tên quỷ phong lưu Âu Dương Giật Hiên này? Không phải hắn được nhặt về đấy chứ? Ha ha, khiếu hài hước của ngươi cũng không giảm chút nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tưởng rằng nàng sẽ nản chí ngã lòng. Chẳng còn thiết sống, không ngờ còn có thể nói đùa thế này. Sức chống cự của Hoàng Tẩu thật đúng là không phải bình thường. Nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí thất cổ tự sát rồi. Bây giờ hắn đã bắt đầu hiểu tại sao nhị ca, tam ca lại yêu nàng sâu đậm như vậy. Một khi bị cuốn vào sẽ rất đau khổ, hắn còn lâu mới theo chân bọn họ, hắn vẫn thích là một vương gia phong lưu, không lưu luyến đóa hoa nào, càng không vì ai mà dừng lại thì hơn. Lãnh cung, không biết tại sao Vũ Tỉnh lại bước đến nơi này, dù rằng nàng từng ở đây một thời gian, nhưng tâm tình lúc đó hoàn toàn khác bây giờ. Lúc trước, nàng bị hiểu lầm là hãm hại hoàng tử nên bị đẩy vào lãnh cung, hoàng thượng còn phái người đến tu sửa cho nàng. Này nàng lại phải ở trong cái phòng chỉ bằng lãnh cung, lúc ấy nàng có thể rời khỏi cung mãi mãi, sao lại còn quay về chứ? Nàng tha rằng nàng không quay về, để lại vẫn còn có thể là chú chim nhỏ vui vẻ, vì chính hiên, nàng không tiếc bẻ gãy cánh chim của mình. Ở lại bên trong bức tường cao này, chặt đứt cánh rồi, nàng có thể bay qua tường được nữa không? Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Ngụy Hoàng hậu. Nàng bình yên, chăm sóc cho vườn hoa của mình, có lẽ rất thỏa mãn. Thấy Vũ Tỉnh, đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó nở nụ cười khẽ hiền lành. Người ở đây trồng hoa à? Ta có quấy rầy ngươi không? Bỏ lại lớp ngụy trang của hoàng hậu, nàng dường như dễ dàng ở chung, càng thêm thân thiết. Ngụy Doanh Hoàn lắc đầu cười khẽ, mời Vũ Tỉnh vào nhà ngồi. Vũ Tỉnh nhìn xung quanh căn phòng, không có trang sức hoa lệ, không có người hầu kẻ hạ, ngoại trừ sạch sẽ vẫn chỉ là sạch sẽ, còn có mùi giản hương, dễ ngửi và cả hương hoa tràn ngập, làm cho người ta cảm thấy an tâm thoải mái. Tiêu Phi, không có gì để tiếp đãi, mời dùng trà. Hoàng hậu, đừng gọi ta là Tiêu Phi, ta đã không còn là Tiêu Phi nữa rồi. Tình cảnh của ta thậm chí còn thảm hơn ngươi, làm phi tử của hoàng đế, quả nhiên chẳng có ai có kết cục tốt, ta cũng không phải là ngoại lệ. Ngụy Doanh Hoàn nhìn bộ dạng của Tiêu Vũ Tình một chút, trong lòng hiểu được vài phần, cũng không muốn hỏi thêm, trong cung chính là như vậy, bản thân mình đây không phải là ví dụ tốt sao? Ngươi cũng đừng gọi ta là hoàng hậu nữa, chuyện cũ đã qua, sớm theo gió biến mất, không có gì để lưu luyến. Vậy được rồi, ta gọi ngươi là Doanh Hoàn, ngươi có vẻ rất thoải mái. Khi nào thì ta cũng có thể đạt đến cảnh giới này đây. Trong thời gian ở đây, ta nghĩ rất nhiều. Cái gì mà quyền mà thế, tất cả cũng chỉ là công dã tràng. Người theo đuổi có mệt, có khổ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Thật ra cuộc sống và tâm tình giống nhau đều là một loại cảm giác cực kỳ đơn giản. Chỉ là có đôi khi mọi người thích phức tạp hóa nó lên, tựa như mây trên trời vậy. Kỳ thật, nó biến hóa rất đơn giản, nhưng đôi khi chúng ta phủ lên nó quá nhiều ý nghĩa. Đơn giản chỉ là những thứ trong lòng mỗi người, cũng là một thứ, nhưng đối với hai người khác nhau sẽ rất khác. Chúng ta có lẽ nên thích ứng với một cuộc sống đơn giản, bình thản mà đối diện với sự thật. Vậy tình yêu thì sao? Cũng có thể coi như công dã tràng được ư? nhưng nó thật sự tồn tại, từng làm cho nàng vui vẻ vì hắn mà từ bỏ tự do của mình, bây giờ lại làm trái tim nàng đau đớn. Loại cảm giác này khắc sâu như vậy, nàng không quên được, cũng không có cách nào bắt nó trở thành một giấc mộng. Tỉnh mộng, tất cả đều biến mất. Trái tim là của chính mình, chỉ có mình mới cứu được mình, bất kể là đã trải qua cái gì hay là hiện tại phải trải qua cái gì. Vui vẻ cũng tốt, mà đau khổ cũng thế. Phải hiểu rằng đau khổ là vì niềm vui chưa tới. Mọi thứ qua rồi thì đều đã qua đi. Hãy thản nhiên mà đối mặt với hiện tại, đối mặt với chính mình đi. Đối mặt với hiện tại, đối mặt với chính mình. Vũ Tỉnh dường như hiểu ra gì đó. Nàng từ hâm mộ Ngụy Doanh Hoàn bây giờ, trong lòng yên tĩnh như nước, không một tia gợn sóng. Người suốt ngày ở trong này không cảm thấy được nhàm chán sao? Có hoa, có cây, có cỏ thì tại sao lại nhàm chán được? Chỉ cần dùng trái tim để lắng nghe, thế gian vạn vật đều có thể làm bạn. Phụ thân ngươi vì ta mới bị bắt, ngươi có hận ta không? Cho dù nàng hận ta cũng chẳng sao, là do ta đã hủy hoại tất cả của nàng, hại cha nàng, tước đi ngôi vị hoàng hậu của nàng, khiến nàng phải mãi mãi ở nơi lãnh cung. Tại sao ta phải hận ngươi? Cha ta hắn không biết lễ nghĩa, cho dù không phải vì ngươi thì hắn cũng sẽ tạo phản. Như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất. Ta phải biết ơn ngươi mới đúng. Tại sao lại biết ơn ta? Có lẽ trước kia ta thật sự không hiểu gì về Ngụy Doanh Hoàn. Nếu không phải nhờ ngươi, Ngụy gia sẽ không có kết thúc tốt đẹp như vậy. Không nhờ ngươi, bây giờ ta có lẽ vẫn còn lún sâu trong hậu cung vẩn đục. Ngươi nói xem, ta không nên biết ơn ngươi sao? Mọi việc sẽ có lúc phải buông tay. Lấy góc độ khác nhau để nhìn một việc thì ngươi sẽ có những thu hoạch không giống nhau. Vũ Tình cái hiểu cái không gật đầu. Nghe hoàng hậu nói một phen, lòng của nàng yên tĩnh không ít. Cho dù bây giờ có gặp hoàng thượng thì có khi nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Thật đúng là ban ngày không chỉ nói người, buổi tối không chỉ nói quỷ. Tiểu Vũ Tình vừa đi vào một góc thì đột nhiên đâm sầm vào lồng ngực một người, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy, cái mũi, miệng quen thuộc. Đây không phải là người nàng luôn mong nhớ, ông Dương Chính Hiên sao? Lòng vừa bình tĩnh được lại trở nên bất an, nói muốn buông, nói dễ hơn làm. Có lẽ cảnh giới của hoàng hậu, nàng vĩnh viễn làm không đạt được. Hai người đối mặt lại không biết nên nói gì, bọn họ bây giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tiêu Vũ Tỉnh muốn nhìn hắn, lại sợ nhìn hắn. Mỗi lần nhìn hắn, nàng đều bị hắn làm tổn thương một cách vô tình. Nàng không thể đảm bảo thêm vài lần nữa, nàng còn có thể chịu đựng nổi hay không? Đang chuẩn bị lướt vượt qua bên cạnh hắn, hoàng thượng vẻ mặt đờ đẫn, nhìn thẳng về phía trước, tay cũng không tự chủ, tóm lấy cánh tay của nàng. Người sợ chẫm? Chính Yên nhướng mày, khẩu khí lạnh lùng có thể lạnh chết người. Không, nói thật, bây giờ nàng thật sự có chút sợ hắn. Sợ lời nói vô tình của hắn, nàng sợ, sợ hắn nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn khống chế, nàng đã từng nói, bây giờ ngoài Tôn Nghiêm ra thì chẳng còn gì. Vậy vì sao ngươi trốn? Vô nghĩa, chính là không muốn nhìn thấy ngươi chứ còn gì nữa. Ngươi muốn biết ư? Được, ta nói cho ngươi biết, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi được chưa? Âu Dương Chính Hiên, người tốt nhất hãy lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta đi. Người không muốn gặp, trẫm càng muốn người gặp. Chính Hiên thô lỗ lôi nàng đi. Này, người kéo ta đi đâu? Này, người thần kinh à? Âu Dương Chính Hiên, chết tiệt, người buông tay ra. Hắn lại lên cơn gì đây? Chính Hiên mặc kệ nàng kêu gào, nắm tay nàng, cảm giác hạnh phúc đã lâu nay tràn về. Hắn từng muốn nắm lấy bàn tay này cả đời, khóe miệng Chính Hiên không tự giác nhếch lên. Vẫn tưởng rằng chỉ cần không nghĩ đến nữa là có thể quên. Hắn thử mượn phi tần của mình để quên đi Vũ Tình, nhưng lại càng phát hiện, thì ra bản thân căn bản không quên nổi. Hắn thường coi các phi tử như Vũ Tình ở cùng một chỗ với các nàng, một chút cảm giác cũng không có, thậm chí còn có cảm thấy phiền chán. Ở cạnh Vũ Tình thật khác, cho dù bây giờ chỉ có thể nắm tay nàng, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, hết thảy phiền não đều qua đi hết. Vũ Tình lại một lần nữa xác định thần kinh của Chính Hiên thật sự có vấn đề rồi. Không ngờ hắn lại kéo nàng đến tầm cùng của hắn. Một câu cũng không nói, liền đẩy nàng lên giường, sau đó bắt đầu cởi hết quần áo của nàng. Vũ Tình sợ hãi nhìn hắn, đương nhiên là cực lực phản kháng. Kết quả khi Chính Hiên vừa đưa thuốc ra, Vũ Tình nhất thời choáng váng. Thì ra người này gấp như vậy là để bôi thuốc cho nàng. Trong lòng có chút cảm động. Không, không thể cảm động, đây đều là tại hắn. Mà kia có phải là bị người đuổi ra khỏi cung không? Vũ Tình ghé đầu vào chiếc gối trên giường nghĩ, tại sao hắn lại đột nhiên đối xử với ta tốt như vậy, còn tự mình bôi thuốc cho ta, không phải đang tiến thêm một bước tra tấn ta đây chứ? Ừ, hoàng đế thản nhiên đáp, động tác đặc biệt nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau. Nhìn từng vết thương trên người nàng, lông mày Chính Yên càng lúc càng nhíu chặt. Tại sao? Là vì ta ư? Vũ Tình không dám hỏi ra, nàng sợ lại tự mình đa tình, trong đầu lại là câu nói của Giật Hiên. Hoàng huynh mỗi ngày đều lôi ta đi mua rượu, miệng luôn gọi tên của ngươi. Nói lời nói của Giật Hiên là thật sao? Chính Hiên luôn nghĩ đến ta sao? Vũ Tình không kìm được nhìn về phía Chính Hiên, hắn thật sự tiểu tụy đi rất nhiều. Nhưng là đây là tự hắn chuốc lấy, không phải sao? Tại sao không thử đi tìm chân tướng mọi việc? Nàng đáng chết. Chính Hiên hung dữ nói, nhau mắt lại, tỏ ra hơi thở nguy hiểm. Sớm biết Vũ Tình bị thương nặng thế này thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho độc phụ kia. Chặt tay của nàng đã là nhân nhượng cho nàng lắm rồi. Tình nhi chỉ có thể chịu sự khi dễ, tra tấn, ngược đãi của hắn, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đánh nàng. À, thực sát lên người, Vũ Tình cảm thấy đến xương cũng đau. Có lẽ thật sự làm cho nàng đau chính là nhu tình của Chính Hiên, như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Cứ như một con nhím vậy, trên người đầy những vết gai, nếu bị thương, nó sẽ một mình ở một cái góc tối trốn vào, tự liếm miệng vết thương của mình. Một khi có người hỏi han ân cần, nó sẽ không chịu nổi. Đau lắm à? Lông mày Chính Hiên khẽ cau lại, thấy Vũ Tình đau khổ, hắn quên hết mọi thứ, lời thề son sắt hay hận thù, tất cả đều bứt vút qua sau đầu. Đương nhiên, nếu không ngươi thử mà xem. Nhu tình của Chính Hiên thể hiện ra, làm nàng vui vẻ, cũng khiến cho nàng lo lắng. Nhu tình như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Giữa bọn họ thực sự có tồn tại một việc, không thể làm như không tồn tại được. Bất cứ lúc nào Chính Hiên cũng có thể nhớ lại chuyện hắn không chịu nổi này, và lại càng thêm tàn nhẫn với nàng. Nếu vậy, nàng thà rằng hắn đừng có đối tốt với nàng, để nàng có thể hận hắn, hận hoàn toàn còn hơn. Âu Dương Chính Hiên cứ thế này khiến nàng vừa yêu lại vừa không yêu, nhưng cũng không thể hận nổi hắn. Sao ngươi không chống cự lại? Chẳng phải nàng rất thích phản kháng sao? Lúc đối mặt với hắn có thể không hề sợ hãi, khiến cho hắn hết cách với nàng. Thế sao lại bị đánh đến thảm như vậy? Có, nhưng các nàng nhiều người quá. Quan trọng là Vũ Tình lúc ấy nản lòng thoái chí, lại không được ăn cơm nên toàn thân vô lực. Sao mà đánh lại được? Chính Hiên thì nàng không thể để yên, đơn giản là trong lòng còn có yêu, còn có không đành lòng. Bôi thuốc chưa? Chưa. Âu Dương Chính Hiên ngu ngốc hỏi gì mà dốt thế? Tình trạng hiện tại của ta là gì chứ? Ai bôi thuốc cho ta, không sợ đắc tội với hoàng đế bệ hạ ngươi sao? Nếu không phải tại ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh người gặp người sợ, người gặp người bước cho nhanh như bây giờ. Ngu ngốc. Chính Hiên lớn tiếng dọa người, lực đạo không cẩn thận tăng lên. Đau quá, ngươi muốn giết người à? Vũ Tình quay sang, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Tất cả lại như trở về lúc ban đầu, chỉ là trong lòng bọn họ đều hiểu được bọn họ sẽ không còn như xưa. Đừng có nhúc nhích. Chính Hiên lại ấn nàng xuống. Vũ Tình bĩu môi, úp mặt xuống gối. Nàng thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, lập tức chìm vào trong mộng đẹp. Nàng nhìn thấy ba mẹ Quân, Tiểu Nhu, còn cả người cha cổ đại Tuyết, Cẩn Hiên, Vô Dạ, Lam Nhi, tất cả mọi người thân của nàng đều đang ở quanh nàng, cùng nhau chơi đùa, vui cười. Ngay cả những người không thích cười, Quân và Cẩn Hiên cũng cười rất vui vẻ. Thật ra tính cách hai người bọn họ cũng là có điểm giống nhau. Mất rất nhiều công sức, Chính Hiên cuối cùng mới bôi thuốc xong. Vốn là cực kỳ phiền muộn, nhưng mà hắn lại thích thú, thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Nhưng hắn biết, thời gian qua đi, khi hắn và Vũ Tình bước ra khỏi cánh cửa này, bọn họ lại trở lại như cũ. Hắn không thể vứt bỏ tôn nghiêm của một hoàng đế, Vũ Tình cũng sẽ không từ bỏ sự kiêu ngạo của nàng mà nhận sai. Này... Chính Hiên từ gọi nàng thì phát hiện nàng đã ngủ say, không khỏi buồn cười. Nàng đúng là mỹ nhân ngủ, đi đâu cũng ngủ được. nhẹ nhàng khoác áo cho nàng, mới vừa đi được vài bước lại quay lại, nhìn nàng một cái thật lâu, dường như cảm thấy thế nào cũng không đủ. Ra khỏi cánh cửa này, hắn có lẽ sẽ không có cơ hội nhìn như vậy nữa. Không kìm lòng được cúi xuống, hôn nhẹ lên hai má nàng, lại sợ đánh thức nàng. Nếu vô tình tỉnh lại, hai người sẽ rất xấu hổ. Chân trước vừa bước ra cửa, chân Hàn liền đi đến. Hoàng thượng, Nam Cung Quân trong đại lao nói muốn gặp hoàng thượng. Khuôn mặt tuấn tú của Chính Hiên bắt đầu nhăn nhó. Như tình vừa rồi biến mất, không có thấy bóng dáng tăm hơi, bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt thô bạo, trên mặt còn viết bốn chữ to, chớ có lại gần. Tiểu Vũ Tình tỉnh lại sao còn thấy bóng dáng Chính Hiên nữa, như vậy cũng tốt, đỡ phải cảm thấy xấu hổ khi gặp mặt nhau. Thứ của hắn bôi rất hiệu quả, thật sự thoải mái hơn rồi. Tại sao hắn còn quan tâm đến nàng như vậy chứ? Sự dịu dàng trong nháy mắt khiến nàng trầm mê, nhưng nàng lại quá thông minh, biết rằng khúc mắc giữa bọn họ vẫn chưa giải quyết được. Vì thế, nếu hoàng đế đã biết chân tướng, với tính cách của hắn thì sẽ không xử sự như vậy. Có đôi khi, nàng thật sự hy vọng bản thân có thể ngốc một chút, ít nhất giờ khắc này nàng vẫn có thể hạnh phúc. Hoàng thượng, giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Mộng Phi nhìn thấy Vũ Tỉnh rõ ràng hơi sửng sốt một chút, hồi lâu mới định thần lại được, cười nói: Tiểu Phi, sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Nhìn thấy ta ở đây ngươi sợ ư? Nô tỳ chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Mộng Phi cười đến thực giả tạo, ánh mắt lại tập trung nhìn chằm chằm vào Vũ Tỉnh ngồi trên long sang. Ngươi đang sợ âm mưu của mình bị vạch trần đúng không? Nàng đã chắc chắn 10 phần rằng chủ mưu của tất cả mọi chuyện chính là người bề ngoài yếu đuối, dịu dàng săn sóc, lương thiện, hiểu ý người khác. Mộng Phi nương nương, quả nhiên loại nữ nhân này là âm hiểm nhất. Tiểu Phi, không phải ngươi đang hiểu lầm cái gì đấy chứ? Mộng Phi vẫn bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, lại làm cho Vũ Tình nhìn mà ghê tởm. Mộng Phi hình như là quý nhân hay quên, nay ta đã không phải là cái gì mà Tiêu Phi nữa rồi, ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhỏ mà thôi. Vũ Tình nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mộng Phi. Ở trong lòng nô tỳ, người vĩnh viễn là Tiêu Phi. Vĩnh viễn là nữ nhân đã đoạn mất người ta yêu, hủy hoại tất cả giấc mơ của ta. Thật sao? Vũ Tình ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đột nhiên chuyển đề tài. Tại sao người lại điều Lam Nhi đến chỗ của ngươi? Nô tỳ biết Lam Nhi là người rất quan trọng với Tiêu Phi muội muội. Muội muội xảy ra chuyện, Lam Nhi không có chỗ để đi, nên nô tỳ săn sóc nàng ấy thay muội muội. Ngữ điệu của Mộng Phi xuôi tai không chút ngập ngừng, khiến cho người ta rất khó nghi ngờ lời nàng nói. Lý do thật hay, nhưng ta không chấp nhận. Đủ rồi, Mộng Phi, ngươi còn muốn vác cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đến khi nào? Ngươi không biết mệt, nhưng ta thì mệt rồi. Vũ Tình chán ghét sự giả tạo, chán ghét loại nữ nhân này. Ngụy quân tử còn không bằng kẻ tiểu nhân. Ha ha, mọi người đều nói Tiểu Vũ Tình là đệ nhất tài nữ kinh thành, quả thực không sai. Nữ tỳ bái phục, có điều đôi khi thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Nếu ngươi không thông minh đến thế, không làm cho hoàng thượng mê muội, như vậy thì có lẽ ta đã có thể dễ dàng tha thứ, để cho ngươi làm một phi tử bình an vô sự. Nữ nhân quả nhiên dễ thay đổi, một giây trước nàng còn có thể khiến người ta yêu mến, giây tiếp theo nàng lại có thể thay một bộ mặt âm ngoan. Vậy còn ngươi, muốn làm hoàng hậu ư? Nàng nên sớm biết nàng ta không phải một nữ nhân an phận bình thường. Nữ nhân này có dã tâm, có thủ đoạn, là một kẻ độc ác. Khó trách có thể đùa giỡn tất cả mọi người, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa bị nàng ta lừa. Còn phải nói sao, từ lúc ta tiến cung, hoàng thượng đã hứa với ta rằng hắn nhất định sẽ lập ta làm hoàng hậu. Mộng Phi cười đến tự tin mà xinh đẹp. Ngươi hẳn là rõ hơn ta, hoàng thượng hắn không hề yêu ngươi, hắn chỉ muốn hoàn thành lời hứa với tỷ tỷ của ngươi mà thôi. Nói cách khác, hoàng hậu trong lòng hắn không phải ngươi. Cấm miệng, cho dù hoàng thượng muốn lập hoàng hậu không phải là ta, thì cũng sẽ không phải là ngươi. Người trong lòng hắn chỉ có thể là tỷ tỷ ta. Ngoài tỷ tỷ ta ra, ngoài ta ra, ai cũng không đáng được hắn yêu, ai cũng không thể. Mộng Phi lẩm bẩm nói. Nếu để hắn phát hiện lúc trước ngươi khiến Dung Quý Phi mất đi đứa bé, thì hắn còn có thể cho ngươi làm hoàng hậu sao? Nữ nhân này thật đáng sợ. Sao ngươi biết việc đó là do ta làm? Ngươi nói ta thông minh mà. Nếu ngay cả điều này ta cũng không nhận ra, thì chẳng phải là đã khiến người thất vọng vì đánh giá quá cao ta sao? Người cho là việc người làm rất hoàn hảo ư? Thật ra sơ hở chồng chất, chỉ cần suy nghĩ một chút là mọi người có thể nhìn ra do người làm. Tên Âu Dương Chính Hiền ngu ngốc kia lại còn tin tưởng nàng ta như vậy. Thì sao chứ? Cho dù hoàng thượng biết thì hắn cũng sẽ không trị tội ta. Đó là vì hắn nể tình người tỷ tỷ đã chết của ngươi nên mới tha cho ngươi. Không ngờ ngươi đã không biết hối cải, lại còn làm trầm trọng thêm đứa bé vô tội. Ngươi làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao? Là tại chính hiên dung túng cho nàng thị sủng mà kêu. Sao ta lại phải cắn rứt chứ? Nếu không phải tại ngươi thì có lẽ ta sẽ để cho đứa bé đó được sinh ra bình an. Ngươi nên áy náy là ngươi. Là ngươi hại chết nó. Mộng Phi bị cắn ngược lại một cái, lấy tay chỉ vào Vũ Tình nói: mục đích của ngươi quả nhiên là ta. Đây có lẽ là ta không giết người, nhưng người vẫn vì ta mà chết. Vậy chuyện Nam Cung Quân cũng là do ngươi bày ra. Mộng Phi mỉm cười không nói, vẻ mặt thỏa mãn. Ngươi không thấy chiều này cũ lắm rồi à? Tình tiết phim cũ xích này nàng đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng không ngờ sẽ xảy ra đối với mình. Chỉ có tự mình trải qua, nàng mới biết rằng sự đau khổ này thật sự là người bình thường không thể chịu đựng nổi. Trên thế giới có gì đau khổ hơn việc bị nam nhân mà mình yêu căm ghét nữa. Chiêu thức không sợ cũ, dùng được là được. Ngay cả tội mưu hại hoàng tử lớn như vậy mà hắn vẫn còn có thể giúp ngươi thoát được, thì ta nghĩ cho dù ngươi có ám sát hắn, chưa chắc hắn đã trị tội ngươi. Yêu càng sâu thì hận càng sâu. Hắn yêu ngươi sâu bao nhiêu thì sẽ hận ngươi bấy nhiêu. Hơn nữa, hắn sẽ không đi điều tra rõ chân tướng sự việc, bởi vì hắn sợ, sợ rằng mọi chuyện đều là thật. Hắn đã bị thù hận làm mơ mắt, ngươi cả đời cũng đừng mong thay đổi. Nói tới đây, ánh mắt Mộng Phi ánh lên sự đố kỵ ghê gớm. Mộng Phi, ngươi là nữ nhân độc ác nhất mà ta từng gặp. Tại sao Tư Đồ Tinh lại có một muội muội như ngươi cơ chứ? Theo như cách nói của Âu Dương Chính Hiên thì Tư Đồ Tinh nhất định là một người rất lương thiện. Cấm miệng, ngươi không đủ tư cách nhắc đến tỷ tỷ của ta. Nàng là tỷ tỷ lớn lên bên nhau, tỷ tỷ vẫn luôn chăm sóc nàng giống như một ngọn đèn chiếu sáng cho nàng vậy. Nàng và tỷ tỷ như một, nếu tỷ tỷ chết rồi thì nàng sẽ là tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện được. Gả cho nam nhân mà tỷ tỷ yêu, sự mê hoặc của quyền lực càng làm cho nàng đánh mất chính mình. Nữ nhân mà Nam Cung Quân yêu mà hắn đã nhắc tới, chắc hẳn là ngươi. Sao ngươi có thể đối xử nhẫn tâm với một nam nhân yêu ngươi như vậy? Là kẻ thông dâm bị hoàng đế bắt tại trận, có khi hắn phải chết 1000 lần, nói không chừng còn có thể liên lụy đến cả nhà. Vì yêu hắn quên hết tất cả. Nếu không phải vì ngươi thì ta cũng sẽ không phải hy sinh tính mạng của hắn. Mộng Phi nói đến Nam Cung Quân mới hơi có vẻ xấu hổ. Nam Cung Quân dù sao cũng là người nàng từng yêu. Lúc trước bọn họ có duyên gặp nhau, Nam Cung Quân vì nàng không hề lưu luyến người khác, tu tâm dưỡng tính, hai người thậm chí đã nghĩ tới chuyện tư định chung thân. Không ngờ vì cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế mà khiến bọn họ không đến được với nhau. Tư Đồ Tinh chết trước khi lâm chung, muốn hoàng thượng chăm sóc tốt cho muội muội duy nhất của nàng là Tư Đồ Mộng. Hoàng thượng vì áy náy mà lấy muội muội của nàng, không ngờ lại chia rẽ một đôi yêu nhau. Tư Đồ Mộng đã sớm biết về hoàng thượng qua lời tỷ tỷ, rất ngưỡng mộ đương kim thiên tử và âm thầm thích tỷ phu, tương lai của chính mình. Huống chi đã có hoàng hậu nên nàng giấu giếm chuyện với Nam Cung Quân và gả cho hoàng đế làm phi tử. Mà Nam Cung Quân sau khi Mộng Phi vào cung đã tử quan, rời khỏi nơi đau lòng này. Ai yêu phải ngươi, đúng là người đó bất hạnh. Vũ Tình cười nhạt, đi yêu loại nữ nhân này chứng tỏ rằng hắn không có mắt. Tuy Mộng Phi thực sự rất đẹp, nhưng nữ nhân như vậy chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Tư Đồ Tinh tỷ tỷ sinh đôi của nàng hẳn là cũng rất đẹp. Ngươi thì tốt hơn ta đến đâu? Cận Vương gia không phải là rất yêu thương ngươi sao? Ngươi lại đối xử với hắn thế nào? Ngay cả khi hắn ra ngoài biên cương, ngươi cũng không dám đi tiễn hắn. Lúc đó chẳng phải vì ngươi tham luyến quyền thế hay sao? Tiêu Vũ Tình, ngươi cao thượng hơn ta bao nhiêu? Vốn có thể làm một vương phi vô ưu vô lo, tại sao ngươi còn hồi cung? Ngươi cho là nữ tử trong thiên hạ đều tham luyến vinh hoa phú quý giống như ngươi sao? Ngươi có biết cái gì gọi là yêu chân thành không hả? Nếu đúng là cái nàng muốn là vinh hoa phú quý thì việc gì nàng phải về cung? Cận Vương chẳng lẽ không thể cho nàng sao? Trở lại hiện đại làm tiểu công chúa chẳng phải tốt hơn sao? Cái gì mà yêu đương chân thành chứ? Trong thiên hạ còn ai yêu hoàng thượng hơn ta? Ngươi yêu hắn ư? Ngươi chắc chắn chứ? Nếu hắn không phải là hoàng thượng, nếu hắn chỉ là một tiểu tử nghèo khó, ngươi có vứt bỏ Nam Cung Quân mà theo hắn không? Đừng tự lừa mình dối người thêm nữa. Yêu, yêu để làm gì? Ngươi và hoàng thượng ân ái khiến mọi nữ tử trong hậu cung ghen tị. Cuối cùng thì sao? Ta cùng lắm chỉ răng một cái bẫy đã có thể dễ dàng chia rẽ các ngươi. Cái gì mà yêu ở trước quyền thế đều rất nhỏ bé, rất hèn mọn. Ngươi từ trước tới giờ không hề yêu hoàng thượng, cũng không hề yêu nam cung quân, bởi vì ngươi căn bản không biết cái gì là yêu. Đúng vậy, tình yêu của Chính Hiên và Vũ Tình rất mỏng manh nên mới có thể bị Mộng Phi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mộng Phi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không coi lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net